Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, phỉ thưởng người hậu tuyển. Sư phó, đi kim gai quán rượu, Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi ngồi lên xe taxi sau. Đàm Vi Vi đối với bác tài nói, được rồi, bác tài đáp một tiếng, cho xe chạy, kim gai quán rượu. Trình Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, kim gai quán rượu không phải là tổ chức quốc tế số học gia đại hội địa phương sao? Theo lý mà nói bây giờ đã bị tổ ủy hội bao tới mới đúng. Ngày mai mới biết lái thả, chúng ta đi kia làm gì? Đối với Trình Dạ nghi ngờ, Đàm Vi Vi chẳng qua là hé miệng cười một tiếng, đến lúc địa phương ngươi sẽ biết. Kim gai quán rượu liền vào vị trí với phía trung tâm thành phố. Buôn bán vòng, có thể nói là Philadelphia sang trọng nhất vài tòa tửu điếm cấp 5 sao một trong. Nơi đó gặp nhau làm vì quốc tế số học gia đại hội sân nhà địa. Ở sau đó trong vòng 10 ngày nghênh đón đến từ toàn thế giới các nước ưu tú số học gia. Hôm nay là quốc tế số học gia đại hội tổ chức một ngày trước. Ở kim gai đại tửu điếm trước cửa tụ tập cái này không ít người. Bọn họ phần lớn là Philadelphia bản xứ sổ học chuyên nghiệp học sinh hoặc sổ học người yêu thích. Thừa dịp cái này sóng nhiệt chiều tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nếu như có may mắn còn có thể làm quen một vị sổ học giới đại lão lời nói. Đây chẳng phải là phi thường kiếm được. Kim gai đại phòng khách sạn vị trí là có hạn. Tự nhiên không thể nào toàn bộ tiếp đãi tham dự đang tiến hành quốc tế số học gia đại hội hơn 2.000 vị số học gia. Vì vậy, chỉ có những thứ kia mỗi cái lĩnh vực đại ngưu cấp bậc nhân vật mới có thể miễn phí vào ở. Còn lại những người đó, chỉ có thể tiêu tiền ở phụ cận quán rượu tạm thời ở. Nói thí dụ như, Trình Dạ ở trên máy bay gặp phải vị kia Russell giáo sư. Chờ bác tài lái xe tới đến cửa quán rượu lúc trước sau khi phía trước đã đậu mấy chiếc xe, đợi trên xe một vị hơn 30 tuổi người trung niên từ trên xe đi xuống thời điểm. Vây xem đám người phát ra một tràng thốt lên, Francisco Bowood, nha, trời ạ, ta rốt cuộc thấy chân nhân. Quả nhiên là hắn, vị kia thừa kế ơ le ý chí nam nhân, Francisco. Vốn tưởng rằng không thấy được hắn, không muốn quả là tới. Như vậy, năm nay phỉ thưởng 4 cái vị trí một trong hẳn không có huyền niệm đi. Trình Dạ cũng liếc mắt nhận ra vị kia người trung niên. Francisco Bowood, 36 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ, hiện nay đảm nhiệm Thụy Sĩ Zurich Liên bang Lý Công Phu Đại học giáo sư. Phiêu thưởng dự tuyển trong danh sách nắm thưởng tiếng hô cao nhất số học gia. Francisco không giống như là đại đa số số học gia như thế. Có một cái chủ công phương hướng. Hắn thành quả nghiên cứu trải rộng sổ học lĩnh vực mỗi cái chi nhánh. Ở thiên vi phân phương trình cùng thường vi phân phương trình phương hướng. Hắn phát biểu 3 bài luận văn, nói lên nhỏ cục bộ phân tích vi phân phương pháp tính toán. Bị vô số đồng liêu sử dụng, hình học phương diện, càng là ở ơ le bao nhiêu trên căn bản, thành lập ra một bộ dùng thích hợp phạm vi nhỏ bé phục mặt cong lý luận, mà cạnh tranh tàn khốc hơn ở chiến trường số luận lĩnh vực. Hắn nói lên lần thứ 2 phản luật ở ném lần đồ phương trình cầu giải giản tiện tính giã tằng đưa tới. Không cơn bão nhỏ, có người đem hắn xưng là toàn năng số học gia. Còn có nhiều hữu thần luận người tuyên bố hắn là ơ le chuyển thế. Bởi vì năm đó ơ le cũng là giống như Francisco như thế toàn năng, nghiên cứu lĩnh vực bao gồm số luận, đại số, hàm số, bao nhiêu, vô cùng cấp số, vi phân, biến phân. Tóm lại, những năm gần đây nhất thời gian, ở sổ học quốc tế trên võ đài, ngoại trừ mấy vị kia đã từng thu được phiêu thưởng sổ học đại lão trở ra, là thuộc vị này Thụy Sĩ số học gia nhất mắt sáng. Vốn là, ở 4 năm trước, cũng chính là thứ 28 giới thế giới số học gia trong đại hội Francisco thì có đạt được phiêu thưởng thực lực. Bất quá khi đó Francisco chỉ có 32 tuổi, thật sự là quá mức tuổi trẻ. Hơn nữa phía sau còn có hai giới phỉ thưởng cơ hội, không cần phải gấp. Vì vậy trận nguyên vốn thuộc về hắn vị trí cho một tái còn có nửa tháng không tới 40 tròn. Tuổi nghề lâu năm số học gia, cũng là từ đó về sau, Francisco cùng quốc tế sổ học liên minh quan hệ bắt đầu làm dữ. Cũng mịt mờ tỏ rõ sau khi không tham dự nữa phiêu thưởng cạnh tranh. Nhưng hôm nay, Francis từ Tây Môn Học xuất hiện ở đây, kia tỏ rõ hắn và quốc tế sổ học liên minh quan hệ đã hòa hoãn. Năm nay phỉ thưởng vị trí, hắn thì sẽ không vắng mặt. Francisco xuất hiện cũng coi là một cái không lớn không nhỏ tân văn, ít nhất khiến mọi người suy đoán hắn là có hay không cùng quốc tế sổ học liên minh bất kể hiềm khích lúc trước. Về lại với tốt, nhưng đây không phải là trình giả quan tâm vấn đề. Hắn chỉ biết là Francisco là một vị hiện nay hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Ngày sau gắng sức đuổi theo đối tượng. Tốt lắm, xuống xe đi. Đàm Vi Vi chọc chọc vẫn còn đang ngẩn ra Trình Dạ. Thanh Thúy mở miệng, Trình Dạ gật đầu, cùng Đàm Vi Vi đi xuống xe. Sau đó Đàm Vi Vi liền kéo hắn thẳng hướng cửa tiệm rượu đi tới. Chúng ta không vào được hả? Trình Dạ vội vàng nói, quán rượu này cũng không phải là nhà ngươi sản nghiệp, cũng không phải là ngươi nói vào là có thể vào. Đàm Vi Vi cười tủm tỉm kéo Trình Dạ đi tới cửa, nghiêng đầu cười tủm tỉm mở miệng, ai nói quán rượu này không phải là ta gia sản nghiệp rồi hả? Ấy, Trình Dạ sửng sốt một chút, trùng hợp lúc này, một vị mặc đồ chức nghiệp mặc vào tóc vàng nữ hài đi từ cửa ra. Khách khí với Đàm Vi Vi mở miệng, tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị để cho ta tới đón ngài. Vậy ngươi dẫn đường đi. Đàm Vi Vi tay nhỏ vung lên, kéo Trình Dạ nghênh ngang đi vào quán rượu. Cửa mọi người vây xem lại vừa là một trận thán phục. Hai người trẻ tuổi kia là ai? Không biết hả? Xem bộ dáng là hai cái người hoa. Chẳng qua là không biết tại sao ở nơi này trước mắt còn có thể chui vào. Ta nếu có thể chui vào là tốt hả? Cho dù không thấy được mấy cái đại lão mặt, có thể đem bọn họ quần lót thuận đến, đó cũng là một chuyện đẹp hả? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Dạ quét qua liếc mắt nguy nga lộng lẫy bên trong tửu điếm bộ trang sức, nghiêng đầu còn chưa có thể tin giọng đối với bên người Đàm Vi Vi thấp giọng hỏi, đây thật là nhà ngươi? Không nghĩ tới hả, bên người vị này bất hiển sơn bất lậu thủy học tỷ lại còn là một vị phú nhị đại. Đàm Vi Vi nhẹ nhàng gõ đầu, nói cho đúng là ta cô phụ nhà. Đây là hắn ở Mỹ quốc sản nghiệp một trong. Sản nghiệp một trong, ha ha. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, cho nên nói người sớm đã có ý định này rồi. Khi biết khóa này quốc tế số học gia đại hội liền định ở ta cô phụ quán rượu thời điểm, ta chỉ muốn làm như vậy. Đàm Vi Vi ngẩng đầu, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Nếu là mình bàn, vậy làm gì cũng dễ dàng hơn. Ta nghĩ rằng pháp là, ta cùng cô phụ muốn hai người phục vụ viên thân phận. Sau đó chúng ta liền có thể tự do xuất nhập, tùy tính thi triển. Trình Dạ gật đầu, chủ ý không tệ. Nhưng là, chúng ta vạn nhất bị nhận ra làm sao bây giờ? Đàm Vi Vi thấp giọng nói, khả năng này rất nhỏ, chỉ cần chúng ta khiêm tốn một chút, liền sẽ không có người chú ý hai người chúng ta tiểu trong suốt. Chú ý, nhất định phải khiêm tốn. Đàm Vi Vi lần nữa nhấn mạnh. Trình Dạ gật đầu, biết rõ, biết rõ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.